Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, U Minh Thôn Thiên. Nếu như nói, tuyệt vô thiên tồn tại, liền như là hắc nhật mặt trời, đem thế gian hết thảy tất cả đều thôn phệ đi vào. Làm cho mây đen bao phủ xuống đi bầu trời lâm vào một vùng tăm tối thâm uyên. Như vậy, Lý Hổ tồn tại, liền giống như là thiên địa tự nhiên giáng lâm hiển hóa nhân gian. Đạo Pháp trước mặt người khác hiển hiện, tại ban đầu học võ giai đoạn, là Lý Hổ đặt nền móng, vẻn vẹn chỉ là một bản dưỡng nguyên quyết, nhưng cũng chính là bởi vì là võ học trụ cột nhất. Một chương giấy trắng tốt vẽ tranh, Lý Hổ đủ để tại phía sau trưởng thành bên trong không ngừng hấp thu cái khác bí tịch võ công tinh. Hoa, dung nhập bản thân, vạn loại võ học tập hợp thể, tại Lý Hổ trên thân, thôi phát óng ánh nhất võ đạo chi hoa, đạo nguyên vô cực kiền khôn nhất khí, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, trong nháy mắt đó, cho dù là xa xa thoát đi tiểu trấn võ giả, đều phảng phất cảm giác thế giới tại kéo dài vô hạn, cảm nhận được trên linh hồn thăng hoa. Phảng phất phất tay áo ở giữa, quét tới linh thần lên hết thảy bụi bặm, tiến vào một mảnh hoàn toàn mới mà rộng lớn thiên địa trong. Cho dù là cách xa nhau lấy trăm trượng khoảng cách, ở đây đông đảo võ giả tinh thần đều là bị cái kia phủ lên hư không linh cơ phủ lên. Liền xem như tiên thiên cấp bậc, trên giang hồ cũng coi như được là một phương cao thủ cường giả. Cũng đều bị cuốn vào đến cái này hư không quy nguyên bên trong. Như là tiến vào liền cổ mới bắt đầu đạo pháp hiển thánh thiên địa. Trầm luân tại vô biên huyền bí ý cảnh ở trong. Hoảng hốt ở giữa, một đám đám võ giả phảng phất thấy được thiên địa sơ khai. Âm dương nhị khí diễn sinh vạn vật, thanh người nổi lên, chọc người hạ xuống, lại có mờ mịt vân khí. Phía dưới hóa thành sóng nước gợn sóng, dần dần thành thao sóng khuynh thiên chi thế. Phía trên giống như hoa cái, mờ mịt thành đoàn, tách ra hào quang sán lạn. Không được, đây là cái gì võ học? Tiềm ẩn ở trong đám người mấy vị tông sư sắc mặt hoảng hốt. Ánh mắt để lộ ra vẻ hoảng sợ. Bốn phía quân nhân đứng thẳng tại chỗ, bị cái kia huyền bí khí cơ phủ lên. Lẳng lặng đứng thẳng, nhìn phương xa, trên mặt một bộ như si như say si mê bộ dáng. Cho dù là tiên thiên, cũng vô pháp đào thoát loại này thần hồn linh cơ lên lây nhiễm. Chỉ có mấy vị kia phá vỡ mà vào tiên thiên cảnh giới tông sư, mới có thể miễn cưỡng cỗ đáng khí cơ, chống cự loại kia nguồn gốc từ tại đạo pháp thần hồn xâm nhiễm. Miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh linh hồn. Mau lui lại, mấy vị tông sư kinh hãi vạn phần, vừa lui lại lui, nhanh lùi lại trăm trượng khoảng cách, cho đến đứng tại chỗ cao vô danh tiểu trấn đã như cối xay nửa điểm lớn nhỏ. Mới hoảng sợ dừng lại, nhìn qua phương xa cái kia bị mây đen bao phủ, tối lại bầu trời, trong truyền thuyết, võ đạo cực điểm người, có được cải thiên hoán nhật đồng dạng uy năng, hiện nay xem ra. Mặc dù còn chưa từng chân chính có lấy cải thiên hoán nhật năng lực, nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ là chiến đấu bên trong tiêu tán ra khí cơ dư ba. Chính là có tiên thần đồng dạng sức mạnh to lớn. Giờ phút này, tiểu trấn bên trong, không gian chập chờn như là mặt kính cấp tốc đong đưa. Toàn bộ vô danh tiểu trấn tại liên tiếp mấy lần khí cơ tứ ngược phía dưới. Phòng ốc từng mảnh đổ sụp. Hóa thành một vùng phế tích, âm âm, kinh thiên động địa va chạm đột nhiên nổ tung, tầng tầng khí lưu chỉ lên trời bay lên, cuốn lên đầy trời bụi mù mảnh vụn, chiếu vào bốn phương tám hướng càn quét ra, xa xa rời đi các bậc tông sư, chỉ thấy phía trước tiểu trấn phảng phất đang trong nháy mắt đó đột nhiên nhấc lên ngập trời biển. Gầm! Mắt trần có thể thấy khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán. Từng gian phòng ốc sụp đổ, như là lũ ống hội tụ thành triều tịch phong bạo, tự phòng ốc phế tích ở giữa chút xuống mà qua. Cho dù là cách xa nhau lấy trăm trượng lên khoảng cách, một đám các bậc tông sư đều là cảm nhận được bốn phía gào thét mà qua kinh khí uy lực. Nhưng thấy tiểu trấn bên trong, bốn phía hư không tại hai cỗ cường đại khí thế khủng bố va chạm phía dưới, giống như là mặt kính bắt đầu vặn vẹo, hư không chập chờn, như mộng như ảo, tuyệt vô thiên tâm thần. Tại thời khắc này cũng là ngưng trọng lên, kẻ này thực lực, chỉ sợ cùng mình cũng là kém một bước nhỏ. Không nghĩ tới, người vậy mà cũng có thể đạt đến một bước này, mà lại, người cái này một thân võ công, cũng là cực kỳ bất phàm. Mặc dù chỉ là một chiêu giao thủ thăm dò, nhưng hắn đã cảm thấy trước mắt gọi là Lý Hổ tiểu tử chỗ lợi hại. Nguyên bản đột phá U Minh thần công đệ thập nhị trọng, tự tin vô địch thiên hạ tuyệt vô thiên, cũng không thể không thừa nhận, nếu là sinh tử tương bác, người trước mắt này chỉ sợ có thể tại trước khi chết chém giết lúc lưu lại cho mình thương thế. Cái này cũng không hợp với tính toán của hắn. Tại không lâu sau đó, mình sắp cùng thiên kiếm lão nhân lại lần nữa ước chiến, rửa sạch năm đó bại trận sỉ nhục. Cứ việc tự tin mình thập nhị trọng U Minh thần công uy lực, nhưng dù sao cũng là trấn áp giang hồ võ lâm mấy chục năm một đời đại tông sư, ít nhất phải lấy khí hơi thở hoàn chỉnh trạng thái mới được. Trước mắt tiểu tử này cuối cùng chỉ là tiện thể, mặc dù mình tự tin có thể đem ra hỏa này chém giết, nhưng ở đối phương liều chết phía dưới, mình chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Trước qua một đoạn thời gian, giết chết thiên kiếm lão nhi, còn sợ chưa thời gian thu thập ra hỏa này sao? Mắt sáng lên, ở trong lòng cân nhắc một cái, tuyệt vô thiên khoan thai mà nói, xem ra, người có thể một trường giết chết Thanh Long, dựa vào không hề chỉ là vận khí, thực lực của ngươi, ta thừa nhận, lời tuy như thế, nhưng tuyệt vô thiên giọng nói vẫn như cú ngạo nghễ, phóng nhãn toàn bộ giang hồ võ lâm ức vạn chúng sinh. Đại tông sư lác đác không có mấy, ngã xuống một vị trung quy là giang hồ võ lâm tổn thất to lớn. Cho nên chúng ta cần gì phải sinh tử tương bác? Người ta nếu là liên thủ, như vậy càn quét toàn bộ trung nguyên võ lâm, từ đó cao cao đứng ở ức vạn chúng sinh phía trên, chẳng phải là tốt hơn? Lý Hổ từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, nếu như ta không nói gì. Trầm mặc, trong không khí không có nửa điểm thanh âm, một luồng kiềm chế vô cùng sát khí tràn ngập ra, không gian phảng phất đang một khắc này ngưng kết xuống dưới. Hồi lâu, cư cao lâm hạ tuyệt vô thiên nhìn về phía Lý Hổ trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cự tuyệt, vậy liền chết. Giọng nói đến bình bình đạm đạm, nhưng lại tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ ý vị. Như thế nào? Lý Hổ ngẩng đầu lên, hai con ngươi ở giữa phát sáng lên, tràn đầy lập lòe huyền quang. Cả người khí thế tại thời khắc này bay lên, như là núi lửa bộc phát, một luồng thiên địa đại đạo vận vị phảng phất giáng lâm đến nhân gian. Thanh lãnh thanh âm, tùy theo tại hư không ở giữa chấn động mà lên. Không thế nào, liên thủ không liên thủ, xưng bá không xưng bá giang hồ, tại ta cũng không đáng kể, ta hiện tại chỉ muốn đánh chết ngươi. Đối với tuyệt vô thiên thái độ, Lý Hổ đã là hoàn toàn chán ghét, lười nhác lại nói cái gì. Đối phó loại này thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, bản thân cảm giác tốt đẹp lòng ngạo thiên, phương thức tốt nhất chính là nắm đấm, chỉ có vũ lực mới là chân lý. Rất tốt, đã muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Tuyệt vô thiên không vui không buồn, toàn thân khí cơ bỗng nhiên bộc phát, như phong lôi, như biển gầm, đột nhiên bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi bên trong hư không. Đại tông sư cấp bậc khí cơ ý vận, ngay lập tức cải biến thiên tượng biến hóa, toàn bộ thế giới nghênh đón Hắc Phong gào thét, phảng phất u minh quỷ đi tới trong nhân thế. Giết ngươi, một chiêu đủ để. Tuyệt Vô Thiên Thần sắc bình tĩnh, hai tay mở ra, màu đen âm phong càng thêm kịch liệt, phảng phất có được hoàn toàn lệ quỷ giữa thiên địa lệ gào. Thiên khung phía trên ánh nắng hoàn toàn bị mây đen che đẩy, lâm vào một mảnh ảm đạm vực bên trong. Oanh, thể nội U Minh thần công ầm vang bộc phát, hai bàn tay lên đột nhiên xuất hiện từng đoàn màu đen hư không vòng xoáy. Chậm rãi luân chuyển, liền hư không cũng bị xé rách thôn phệ, vô cùng thuần túy hắc ám, như là một cái lỗ đen, đem bốn phía tia sáng cũng thôn phệ đi vào, nuốt sống thế gian hết thảy hào quang, như là đem phiến thiên địa này bài xích tại thế giới bên ngoài. U Minh thôn thiên, rầm rầm, màu đen hư không vòng xoáy cấp tốc mở rộng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,